Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1394, Thánh Châu đội ngũ vào sân nhà. Phốc phốc phốc, liên tiếp thể xác bị xuyên thấu tiếng. Từ Lý Thánh Tử chỗ phương vị truyền ra ngoài, mọi người thấy, Lý Thánh Tử cơ hồ trong nháy mắt bên trong. Liền bị hủy diệt thầm vật chất trùm ánh sáng, cho thắt cổ thành thịt nát. Này sức mạnh to lớn, ở sau khi tập trung, lại có thể đem cường đại như thế Lý Thánh Tử cũng giết chết. Thật là làm cho người không tưởng được. Mà Thánh Châu toàn bộ những người tu hành cũng vào lúc này hưng phấn kêu to lên. Ha ha, chết, hắn lại chết sao, quá tốt. Lý Thánh Tử chết, đại chiến rốt cuộc có thể kết thúc. Chúng ta Thánh Châu an ổn. Ở tất cả mọi người hoan hô bên trong, phảng phất là đối ứng Lý Thánh Tử diệt vong tựa như. Toàn bộ ngoại vực thiên ma hay hoặc là các lộ trùng tộc thú tộc vân vân, đều vào lúc này bắt đầu tự mình diệt vong. Bọn họ căn bản đều không ở yêu cầu mọi người sát hại. Cũng vào lúc này, hoàn toàn lâm vào tự mình hủy diệt. Hết thảy bắt đầu đi về phía thắng lợi vĩ đoan. Lại như vậy liền giải quyết, ta luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Vũ Linh Lung vào lúc này có chút cau mày nói. Một bên Tiếu Minh Nguyệt cũng là thận trọng gật gật đầu nói. Nhất định là không sẽ dễ dàng như thế. Nếu như này cũng có thể làm trương, nhà chúng ta Thạch đầu tử cũng sẽ không yêu cầu như thế đại phí chu trương. Sợ rằng đây bất quá là Lý Thánh Tử tân sinh. Vũ Linh Lung có chút hiếu kỳ. Tiếu Minh Nguyệt ngưng trọng gật đầu nói, bây giờ hắn biến hóa nhưng là hủy diệt thân thể, hủy diệt không trung thành người, vẫn luôn cuộc sống hủy diệt trong thế giới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là bọn họ sẽ bị hủy diệt chi lực giết chết sao? Bọn họ chẳng qua là bị đánh nát. Hủy diệt bổn nguyên ở hủy diệt chi lực bên trong, căn bản là bất diệt. Cho nên, Lý Thánh Tử nhất định sẽ rất mau ra hiện tại. Chúng ta đây, còn không báo cho biết chư vị, Vũ Linh Lung cau mày khẩn trương nói. Một bên Tiếu Minh Nguyệt, nhưng là mày nhíu lại sâu hơn. Ánh mắt tràn đầy lo âu nói, ngươi xem, không cần, bọn họ đã thấy được, chỉ đành phải nói. Theo Tiếu Minh Nguyệt một lời rơi xuống đất, mảnh này tranh đấu trong thế giới một lần nữa dâng lên cực kỳ đáng sợ biến hóa. Ngoại vực thiên ma các loại chờ cái gì đủ loại ngoại vực chủng tộc môn quả thật đã toàn bộ diệt vong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là ở tại bọn hắn chết địa phương bắt đầu xuất hiện hủy diệt tụ hợp điểm, còn đang không ngừng biến hóa tại trung tâm. Tựa hồ có một cái hủy diệt bóng người, dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là vật gì? Hủy diệt không trung bên ngoài thành khu vực chủng tộc sao? Hỏng bét. Mọi người rối rít trong lúc kêu sợ hãi. Trương Quân Bảo thứ nhất nói ra những người này lai lịch. Đây đều là tiết đạo giả hủy diệt thế giới sao? Lý Thánh Tử tiếp nhận ngoại vực chủng tộc bồi dưỡng kẻ hủy diệt. Bọn họ đều là chính nhi bát kinh kẻ hủy diệt. Nói cách khác, một đám Lý Thánh Tử liền muốn xuất hiện vào lúc này. Mà một cái Lý Thánh Tử đã để cho chúng đầu óc người tê dại. Lần này ra đến như vậy nhiều, có thể như thế nào cho phải Thánh Châu các vị? Căn bản không biện pháp ứng đối. Đông Hoàng Bệ Hạ lúc nào trở lại? Không biết a. Phải làm sao mới ổn đây, Lý Thánh Tử, lại còn có như vậy một tay, trách không thể không khiến tùy tiện sử dụng, hỏng bét a. Tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trong hốt hoảng. Lúc này Tiếu Minh Nguyệt, đối với mọi người truyền ra hiệu lệnh tới, các vị, toàn bộ lui về phía sau, đem hết thảy đều nhường lại, tận lực tránh hủy diệt chi lực ảnh hưởng đến, bây giờ ta phải đi tìm Thạch Đầu. Phải, mọi người mau rút lui. Mọi người nghe theo Tiếu Minh Nguyệt phân phó. Từng cái ở hủy diệt không trung bên ngoài thành khu vực những kẻ hủy diệt chưa hoàn toàn tụ hợp. Trước khi ra ngoài, bắt đầu điên cuồng lui về phía sau. Chỉ chốc lát sau, vô số cao thủ cũng đến một cái tương đối so với khoảng cách xa nơi. Tâm Cứu vô cùng quan sát phương xa hết thảy, vì tiểu bảo kia một đám tinh tế chiến hạm, vào lúc này, di động cũng chưa có như vậy thuận lợi. Hắn thả ra dễ dàng, muốn lấy lại, lại không có thể đuổi kịp lúc làm được. Bởi vì hủy diệt tụ hợp điểm trung tâm, chính là mỗi cái nơi này phi thuyền, bọn họ nhanh chóng lớn lên, hơn nữa ngăn chặn đường đi phía trước, để cho vi tiểu bảo căn bản không biện pháp đến gần. Đủ loại bảo bối cũng để chống phi thuyền, lúc này quay về cũng không năng lực phản kháng, trực tiếp bị chưa có hoàn chỉnh ý thức kẻ hủy diệt. Phân chia đồ ăn đi xuống, hóa thành mặc sắc lực lượng hủy diệt tiếp theo mảnh hư vô. Đối với này, vì tiểu bảo căn bản không có cảm thấy thương tiếc hoặc là cái gì. Hắn càng chú ý, còn kia một đám kẻ hủy diệt, bọn họ lực lượng cũng thật đáng sợ, phải như thế nào đối mặt a. Cũng vừa lúc đó, Lý Thánh Tử trước biến mất địa phương, cũng phát sinh biến hóa lớn, một cái hủy diệt điểm, cấp tốc tụ hợp, bị xé thành mảnh nhỏ. Lý Thánh Tử ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi trong khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, hơn nữa mọi người vẫn có thể cảm giác được rõ ràng hắn khí tức càng nắm giữ hủy diệt tính, mặc dù còn không có vượt qua tứ phẩm ý tứ, nhưng là hắn tuyệt đối với lúc trước càng mạnh hơn một chu. Một điểm này cảm giác là hết sức chính xác. Chỉ thấy Lý Thánh Tử líu lo đĩa, một trận cười quái dị truyền tới. Sau đó hai tay tại trong hư không, đột nhiên một cái quơ múa, do hai tay của hắn thả ra từng đạo hủy diệt chi quang, rơi vào từng cái hủy diệt tụ hợp điểm bên trong. Sau một khắc, toàn bộ kẻ hủy diệt sinh ra tốc độ đột nhiên gia tốc, ở tương đối trong thời gian ngắn, bọn họ từng tái xuất hiện, mang theo vô cùng tà ác hủy diệt ý chí, hạ xuống ở trước mắt mọi người. Ha ha ha, đa tạ cái kia vi tiểu bảo a, nếu không phải ngươi, ta vẫn không thể tùy tiện hoàn thành bồi dưỡng. Bây giờ, đại sự của ta đã thành, bằng vào bây giờ ta độ tiến triển, ta nghĩ rằng coi như ta có sai, đại thần sử cũng có thể bỏ qua ta. Ha ha, là cảm tạ các ngươi, toàn bộ diệt vong đi. Lý Thánh Tử kiêu ngạo hưng phấn gầm to, một lần nữa động tác bên dưới, vô số kẻ hủy diệt xông thẳng Thánh Châu mọi người mà tới, kia lực lượng đáng sợ, để cho Thánh Châu người cảm nhận được không cách nào kháng cự cảm giác, cái gọi là trận pháp cái gì các loại, đều đưa vào lúc này không có hiệu quả. Bọn họ tâm tình thập phần tuyệt vọng, bọn họ trông đợi Đông Hoàng bệ hạ, tại sao vẫn chưa xuất hiện a. Chiến trường chính ra, Thạch Đầu Tử thân hình rất cao đứng thẳng bên trong, hắn mới vừa hoàn thành hợp đạo cửu phẩm đỉnh phong tăng lên. Một thân hư vô chi lực, còn kém một bước gần có thể vào chân chính thiên sứ trạng thái. Đương nhiên, hắn không có lợi dụng hư vô thân chuẩn bị chiến đấu, mà là một cái xoay người, khôi phục Thạch Đầu Tử bản thể bộ dáng. Chủ yếu hơn là một cổ bàn cổ khí quanh quẩn ở trên trời linh trên, thật lâu không tiêu tan. Hủy diệt hay lại là thành? Nha, là ta chậm một chút. Bất quá, chẳng qua là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Thạch Đầu Tử nhìn chiến trường chính bên trên, hết thảy trong ánh mắt đều là cười khẽ còn có tự tin, căn bản không thấy lo âu. Phu quân, người tăng lên như thế nào bên kia tương đương? Tiếu Minh Nguyệt nhanh chóng tới, hốt hoảng hỏi. Thạch Đầu Tử duỗi bàn tay, ngăn trở tiếu lời nói của Minh Nguyệt rồi nói ra. Nương tử chớ hoảng sợ, Lý Thánh Tử trước một người đối kháng toàn bộ Thánh Châu. Bây giờ, nên một mình ta đối kháng Lý Thánh Tử còn có vô số kẻ hủy diệt thời điểm. Lời nói rơi xuống đất, thân hình hắn chuyển một cái, đã xuất hiện ở vô tận công kích kẻ hủy diệt. còn có Thánh Châu trong chư vị đang lúc. Ở Lý Thánh Tử kinh dị trong ánh mắt, Thạch Đầu Tử đơn duỗi tay ra, ngang ngược vô cùng nói: "Lý Thánh Tử, Mộ gia tới lấy mạng của ngươi vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."